Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, Minh Tâm. Nghe xong Chutetsu Senmei toàn bộ kế hoạch, Mei Terumi hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng ám đạo may mắn nếu không có trước chặn được Kimimaro truyền cho Chutetsu Senmei thư tín, sau đó lại tự mình cứu ra Jiraiya cùng Sunet hai người. Mei Terumi bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chutetsu Senmei hội thao tung. Muốn đăng đại chiến bên trong đem tứ đại nhẫn thôn ninja tàn sát hầu như không còn. Sau đó phản công tứ đại nhẫn thôn, tuy rằng Mei Terumi trước đã đoán được Chutetsu Senmei sẽ lợi dụng lần này đại chiến đến suy yếu cái khác tứ đại nhẫn thôn sức mạnh, sau đó nhân cơ hội thống nhất nhẫn giới, nhưng Mei Terumi xưa này cũng chưa hề nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, thậm chí phải đem tứ đại nhẫn thôn nhổ tận gốc. Dù sao trước Mei Terumi không có tình báo, hơn nữa nhẫn giới còn có Uchiha Madara ở một bên mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó Mei Terumi cho rằng Chutetsu Senmei nhất thống nhẫn giới chỉ là ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc. Hoàn toàn không ngờ tới Chutetsu Senmei sẽ đang đại chiến bên trong liền đối với tứ đại nhẫn thôn ra tay. Mei Terumi trước tuy rằng có ý định quy hàng Chutetsu Senmei, nhưng cũng không có chân chính quyết định, chỉ là muốn từ Sunet cùng Jiraiya trong miệng trước tiên hiểu rõ Chutetsu Senmei kế hoạch, sau đó tính toán Chutetsu Senmei kế hoạch tỷ lệ thành công, cuối cùng mới làm ra quyết định chân chính để Mei Terumi quyết định. Kỳ thực là tình báo chính là bởi vì có. Dù cho tứ đại nhẫn thôn liên hợp lại cùng Chutetsu Senmei đối kháng, e sợ cũng khó thoát diệt kết cục, vậy chúng ta vụ ẩn đây. Mei Terumi ánh mắt thẳng tắp nhìn Chutetsu Senmei, trầm giọng hỏi, không có vụ ẩn thôn. Chutetsu Senmei đồng dạng nhìn thẳng Mei Terumi, lạnh nhạt nói. Vụ nhẫn có thể gia nhập Konoha, hiệp trợ Konoha khống chế toàn bộ nhẫn giới, ta nếu đem mục tiêu đặt ở toàn bộ nhẫn giới, tự nhiên sẽ đối với vụ nhẫn đối xử bình đẳng. Chỉ cần vụ nhẫn không phản bội ta liền có thể, ta rõ ràng. Do dự một chút sau khi, Mei Terumi vẫn là đáp lời đi. Nghe được Mei Terumi, Chutetsu Senmei trong lòng không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm thái vừa chuyển biến. Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình thất thố, nhìn Mei Terumi nhìn mình ánh mắt lạnh như băng. Chutetsu Senmei chính mình cũng chưa từng chú ý tới. Nàng ở trong lúc vô tình đã có thể ảnh hưởng đến chính mình ở kế hoạch bắt đầu trước. Chutetsu Senmei đã từng mấy lần ám chỉ qua Mei Terumi, cũng không thường không có không muốn cùng nàng xung đột vũ trang, nguyên nhân chỉ là Mei Terumi tâm hệ vụ ẩn thôn vẫn không có cho Chutetsu Senmei chính diện hồi phục. Sau đó thống nhất nhẫn giới kế hoạch bắt đầu, Chutetsu Senmei cũng vẫn chủ động lảng tránh vấn đề này. Mãi đến tận vừa Mei Terumi chủ động quy hàng Konoha, Chutetsu Senmei mới rốt cục ý thức được. Nguyên lai ở trong lòng chính mình, ngoại trừ thực lực và dã tâm ở ngoài, Mei Terumi cũng ở trong lúc vô tình giữ lấy một vị trí. Đêm nay đêm xuống, Uchiha Madara sẽ làm Bạch Zetsu biến thành ninja dáng dấp đối với liên quân tiến hành ám sát. Đến lúc đó ta sẽ để Naruto cùng Killer B tham chiến, Chutetsu Senmei nói. Ngày mai ban ngày ta sẽ không có hành động, đợi được lúc chạng vãng, chính là quyết chiến bắt đầu thời gian. Buổi tối, trong sa mạc mặt trăng có vẻ đặc biệt sáng sủa, dần dần hạ thấp nhiệt độ cũng xua tan ban ngày nóng bức. Trong sáng gách cô tung xuống, mang theo một loại lành lạnh nhiệt độ, cho tắm rửa trong đó người một loại phi thường cảm giác thư thái. Ngày mai chính là đêm trăng tròn, cũng là huyết nguyệt đêm làm thập vĩ phục sinh, thần thụ hiện ra nhẫn giới. Khi đó ánh trăng làm cho người ta cảm giác chỉ sợ cũng là thê thảm cùng túc sát. Ngẩng đầu nhìn không trung nhàn nhạt viên nguyệt, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Cũng chính là, ngươi bây giờ còn có 24 thì thời gian có thể thông báo vụ nhẫn. Mà ta cũng sẽ để sẽ vụ nhẫn hạ thủ lưu tình. Mei Terumi trầm mặc chốc lát, Tương Tự ngẩng đầu nhìn chân trời vừa bay lên viên nguyệt, nhàn nhạt hỏi, đối phó Uchiha Madara, ngươi có lòng tin sao? Ha ha, Uchiha Madara, Chūtetsu Senmei khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chuyện đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao, cái kia tự xưng Uchiha Madara ra hỏa căn bản là không phải chân chính Uchiha Madara, mà là mười mấy năm trước chết trận ở cầu Kanabi Uchiha Obito. Cái gì? Mei Terumi một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chūtetsu Senmei. Ánh mắt mang theo vài phần không thể tin tưởng, năm đó Ban còn chưa chết. Thế nhưng cũng đã già lọm khọm chân chính Ban ở trận chiến đó bên trong cứu Obito. Đồng thời cũng thay đổi Obito. Để Obito thay thế hắn sống xuống, Chūtetsu Senmei hồi ức một hồi thời niên thiếu Uchiha Obito. Lắc lắc đầu, nói, Ban kế hoạch là để Obito lợi dụng Nagato, lấy đem phục sinh. Có điều Obito cũng không giống như dự định như thế làm, nếu như chỉ là Uchiha Obito. Như vậy phần thắng của chúng ta liền tăng nhiều, Mei Terumi có chút phấn chấn đạo cho tới nay. Uchiha Madara tên lại như một ngọn núi lớn như thế, ép tới toàn bộ ninja liên quân không thở nổi. Dù sao đó là đã từng có thể so với ninja chi thần cường giả, vì lẽ đó biết được Uchiha Madara ký thực là Uchiha Obito sao? Mei Terumi trong lòng tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, chúng ta. Chūtetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Mei Terumi, trêu nói, hừ. Mei Terumi sắc mặt lạnh lẽo, khinh rên một tiếng quay đầu đi, thế nhưng ta nghĩ để Uchiha Madara phục sinh. Chūtetsu Senmei bỗng nhiên nói, a. Mei Terumi hơi kinh ngạc nhìn về phía Chūtetsu Senmei, có điều nhưng cũng chưa hề đem Chūtetsu Senmei coi là thật. Ta nhớ tới đã từng cùng ngươi qua, ta có hai cái nguyện vọng, mà thống nhất nhẫn giới kỳ thực chỉ là tiện thể thôi. Chūtetsu Senmei nghiêm túc nói, phục sinh Uchiha Madara cũng không phải ta mục đích thực sự. Có điều chỉ có để Ban phục sinh, mới nhường Otsutsuki Kaguya hiện ra nhẫn giới. Otsutsuki Kaguya, Mei Terumi cau mày hỏi, vậy thì liên lụy đến nhẫn giới ngàn năm trước một đoạn lịch sử. Có thời gian sẽ cùng ngươi đi. Thời gian đã không còn sớm. Ta còn muốn về ninja liên quân tổng bộ, làm cho Naruto cùng Killer B tham chiến. Chūtetsu Senmei đạo ân. Mei Terumi gật gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút bát quái ngàn năm trước cái kia đoạn bí mật, nhưng cũng biết việc này đến nói dài. Đúng rồi, Chūtetsu Senmei đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đối với Mei Terumi nói, kỳ thực Uchiha Obito trước đây cũng là một cái yêu quý làng, cũng còn tốt hòa bình thiếu niên. Người biết hắn tại sao lại biến thành hôm nay như vậy phải không? Tại sao? Mei Terumi kinh ngạc hỏi. Bởi vì các ngươi vụ ẩn. Chūtetsu Senmei nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói, cái gì? Làm sao sẽ? Mei Terumi ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc. Uchiha Obito đã từng có một cái người yêu, gọi là Nohara Jin. Uchiha Madara vì để cho Obito kế thừa ý chí của hắn, liền thao túng vụ ẩn giết chết Jin, hơn nữa còn là ở Obito trước mặt đem giết chết. Từ đó về sau Obito liền tâm tính đại biến, đồng thời cũng với cái thế giới này triệt để thất vọng. Chūtetsu Senmei mang theo thổn thức nói, Ban chết rồi, hắn đem vụ ẩn giao cho Obito, mà Obito vì cho người yêu báo thù, liền thao túng đệ tứ thủy ảnh thi hành làng sương mù đẫm máu chính sách, lấy này đến dằn vặt giết chết hắn người yêu vụ ẩn thôn. Nguyên lai là như vậy, Mei Terumi lẩm bẩm nói, đang muốn truy hỏi chi tiết nhỏ, lại phát hiện từ lâu không gặp Chūtetsu Senmei bóng người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.